Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Kiều, dù sao thì cũng không được nói xấu con gái tôi, bị đánh bị ném phân bò, đều là đáng đời chân chân, con làm gì vậy? Sao lại về vào lúc này? Ba Kiều nhìn con gái, hỏi. Ba, không phải Tết con không về sao, nên con muốn về thăm ba và mẹ. Kiều chân chân vừa dứt lời, kế toán Mã Đại Gia đứng bên cạnh ba Kiều đã cười, nói. Lão Kiều, con gái ông thật là hiếu thảo, trong lòng luôn nhớ đến ông đấy. Con gái hiếu thảo, ba Kiều đương nhiên vui vẻ, cười ha ha, mặt đầy nếp nhăn. Kiều chân chân nói tiếp, ba, con còn mua đồ cho ba và các anh, ở trên xe, mau tìm người khiêng về nhà đi. Sau đó, Kiều chân chân gần như dưới sự chứng kiến của toàn bộ dân làng, để bác Tài mở dây và vải che phía sau ra, lộ ra một đống tivi tủ lạnh máy giặt, cộng lại có hơn 10 chiếc, nhìn không xuể. Ngoài ra, còn có mấy bao tải vải, tất cả đều căng phồng, không biết bên trong đựng thứ gì tốt. Hoa, dân làng liên tục kinh ngạc. Ba Kiều nhìn thấy nhiều đồ như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, nghi hoặc hỏi. Tất cả đều là của chúng ta sao? Không phải đâu, ước tính xe này còn phải đi nơi khác giao hàng chứ. Đúng vậy, tất cả đều là của chúng ta, mau đi gọi anh cả đến khiêng về nhà, bác tài xe còn vội về. Kiều chân chân trả lời ba Kiều một cách chính xác, sau đó định để Thiết Đản bên cạnh về gọi người. Tuy nhiên, Thiết Đản không cần chạy thêm một chuyến nữa, vì Kiều chân chân đã nhìn thấy mẹ Kiều, anh cả Kiều và anh ba Kiều đang đến đây, bên cạnh còn có Cậu Đản và Đại Trí phấn khích. Mẹ, các anh đến vừa lúc, mau dỡ đồ xuống đi. Vân Mộng Hạ Vũ mẹ Kiều và những người khác đều hiểu được tình hình, căn bản không biết nói gì, tuy nhiên, vẫn nhớ phải dỡ đồ xuống trước, đừng làm chậm trễ việc của bác tài xe. Tiền công đã thanh toán xong, đồ đạc được chuyển đến bên đường trước, sau đó bác tài lái xe đi. Nhiều đồ như vậy, mấy người nhà họ Kiều chắc chắn không khiêng hết được, nhưng không sao, có nhiều người ở đây như vậy, mọi người đều rất sẵn lòng giúp đỡ. Những chàng trai trẻ có mặt ở đây đều tranh nhau giúp đỡ làm việc. Cuối cùng, người đông đổ ít, một chiếc tivi có đến 3-4 người cùng khiêng, rõ ràng một người có thể dễ dàng ôm được, họ cố tình để nhiều người khiêng, đều muốn sở thử bảo bối hiếm có này. Chỉ có mấy bao tải vải, không có mấy người thích, chỉ có thể để anh cả Kiều, anh ba Kiều tự khiêng. Nhìn thấy nhiều người ồn ào như vậy, mẹ Kiều đặc biệt lo lắng, sợ họ vô tình làm hỏng đồ. Chỉ cần sờ ra một dấu vân tay, bà cũng đau lòng không chịu được. Nhà họ Kiều đã chia gia sản, ba Kiều và mẹ Kiều ở cùng anh cả Kiều trong nhà cũ. Anh hai Kiều và anh ba Kiều lần lượt xây nhà mới ở gần đó không xa, lúc này đồ đạc tạm thời được chuyển hết về nhà cũ. Bàn trong nhà chính của nhà cũ không đủ để chứa nhiều đồ như vậy, bất đắc dĩ, chỉ có thể để mọi người đặt đồ trên sàn nhà chính. Mẹ Kiều liên tục hét lớn bên cạnh. Nhẹ tay, nhẹ tay. Cách chương.